bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh bạc, này hai chữ không nhẹ không nặng. Lại đối chỉnh chuyện đều có bất công khái quát. Tô Tiêm Tiêm đã không rảnh lo thân thể cứng đờ. Đồng tử động đất, nhìn Khương Thác từ nàng kia trương ít ỏi môi nói ra như thế vu hãm nàng lời nói. Ta, Tô Tiêm Tiêm căng ra đầu mở miệng. Lại phát hiện Khương Thác cặp kia ửng đỏ trong ánh mắt. Giờ phút này cực kỳ chấp nhất. Môi mỏng càng là gắt gao nhấp. Dẫn tới Khương Thác kia trên môi bị thương miệng vết thương cũng có vẻ. Có chút, quật cường. Khương Thác kia phó biểu tình. Như là đã được đến xác định đáp án. Vô luận Tô Tiêm Tiêm như thế nào mở miệng giải thích. Khương Thác tự hồ đều nhận định kết quả này. Liền phảng phất chính là nàng tận mắt nhìn thấy. Mà khi Tô Tiêm Tiêm mới vừa mở miệng nói một chữ. Khương Thác liền buông lỏng ra nắm Tô Tiêm Tiêm thủ đoạn tay. Sau đó thon dài khớp xương hướng tới Tô Tiêm Tiêm khuôn mặt duỗi đi. Tô Tiêm Tiêm nhìn kia khớp xương thon dài tay. Chiều chính mình mặt đánh úp lại. Thẳng đến ôn nhuận ngón trỏ lòng bàn tay. Để ở chính mình môi dưới miệng vết thương. Khương Thác ngón tay móng tay cắt đến quá ngắn. Cùng lòng bàn tay thịt bình tề. Mỗi cái móng tay đều sạch sẽ. Trắng tinh ở móng tay thượng còn có nửa cái thịt màu trắng trăng non. Khương Thác nhẹ nhàng. Dùng chính mình ngón trỏ lòng bàn tay. Mà thôi Tô Tiêm Tiêm môi dưới miệng vết thương. Khương Thác kia chấp nhất ánh mắt thật sự là quá mức với xuyên thấu nhân tâm. Tô Tiêm Tiêm trong khoảng thời gian ngắn. Không biết nên như thế nào mở miệng giải thích. Hoặc là dùng này nàng lời nói. Qua loa lấy lệ qua đi. Chính là như vậy rằng co cũng không tốt. Tô Tiêm Tiêm nửa cong eo. Bắp chân đều có điểm run. Ở thiết bị thất chân ma đến không được. Mới vừa hoãn lại đây. Lại muốn như vậy. Ai có thể chịu được. Vì thế Tô Tiêm Tiêm chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Nhưng không nghĩ tới Khương Thác ngón tay căn bản là không có nghĩ tới rời đi. Tô Tiêm Tiêm mới vừa một mở miệng khi. Khương Thác ngón tay lại đột nhiên một chút xâm nhập nàng khẩu môi bên trong. Nhu mềm lưỡi. Tiêm bị Khương chỗ lòng bàn tay chống lại. Mà Tô Tiêm Tiêm còn có thể cảm giác được Khương Thác tựa hồ là trả thù tính dùng ngón trỏ móng tay thật mạnh điểm một chút nàng lưỡi. Tiêm. Khương Thác giờ phút này gần nhấp môi. Mới hơi hơi buông ra. Khóe môi chỗ có rất nhỏ thượng điều xu thế. Cặp kia mắt phượng cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Một đôi môi mỏng khẽ mở. Toát ra mấy cái giận dữ chữ. Kẻ lừa đảo. Tô Tiêm Tiêm cả người động cũng không dám động. Sợ một đoạn này cũng bị Khương Thác ghi tạc trong đầu. Lại không biết lấy Khương Thác đầu óc. Đối một đoạn này cốt truyện tiến hành thế nào ra công xử lý. Đến lúc đó ngược lại đều thành nàng sai. Kẻ lừa đảo, mơ tưởng, chiếm ta tiện nghi. Một, Tô Tiêm Tiêm ngốc lăng lăng vẫn duy trì thân mình. Không nghĩ tới Khương Thác lại không thể hiểu được nói xong một câu lúc sau. Đem tay buông, sau đó đầu một oai. Hai mắt một bế, hô hấp trở nên thiển đều. Thế nhưng lại đã ngủ. Tô Tiêm Tiêm đành phải lại ngồi trở lại ghế trên. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Về, uốt ve chính mình vừa mới thiếu chút nữa nhảy ra trái tim nhỏ. Khương Thác uống say lúc sau rượu phẩm còn rất kém. Trách không được ngay sau Khương Thác ở phương diện này đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Nếu là mỗi ngày đối mặt như vậy Khương Thác, nàng trái tim nhỏ phỏng chừng đều phải tâm suy. Cái gì kêu không cần chiếm nàng tiện nghi. Còn bình, này không ổn thỏa bát người nước bẩn sao. Nàng nhưng đại đại đơn thuần. Tô Tiêm Tiêm quả thực cảm thấy, hôm nay Khương Thác tương phản quá lớn, toát ra rất nhiều ngày thường Khương Thác đều không thể bày ra một mặt. Chẳng lẽ Khương Thác nói bình, là trên tay nàng cột lấy băng keo cá nhân khi, không cẩn thận dỗi vào Khương Thác trong miệng lần đó. Hảo gia hỏa, kia đều bao lâu sự, nói cách khác Khương Thác kia đoạn thời gian cũng chưa lý nàng. Trong đầu còn vẫn luôn nhớ chuyện này đâu. Quả nhiên trở thành đường đường nữ đại vai ác đều không phải tin đồn vô căn cứ. Như vậy tiểu liền bắt đầu mang thù. Hơn nữa nàng nơi nào là chiếm nàng tiện nghi. Nàng rõ ràng cũng là bị bức bách. Đều do cái này phế vật hệ thống. Thế nào cũng phải tuyên bố loại này kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ. làm nàng thoạt nhìn ổi tòa cực kỳ. Hơn nữa này không phải thỏa thỏa gia tăng nàng khó khăn sao? Bằng không chỉ bằng nàng này một viên chân thành tâm, Khương Thác đã sớm tin tưởng nàng. Tô Tiêm Tiêm càng nghĩ càng giận, không duyên cớ bị người an một cái chiếm người tiện nghi tội danh. Tô Tiêm Tiêm cúi đầu nhìn Khương Thác. Khương Thác ngủ đến cực trầm, một bộ an tường cực kỳ khuôn mặt. Nếu Khương Thác như vậy lời thề son sắt, Tô Tiêm Tiêm đột nhiên ý xấu nghĩ. Kia nàng còn không bằng chứng thực tên này. Dù sao mũ đều khấu ở trên người nàng. Nàng không làm điểm cái gì. Ngược lại là ủy khuất Khương Thác. Chỉ thấy Tô Tiêm Tiêm nhìn chung quanh. Thấy cửa không ai. Lúc này mới làm tặc duỗi ra bản thân đôi tay. Hướng tới Khương Thác gương mặt duỗi ra. Hai tay nắm Khương Thác hai bên trên mặt mềm thịt. Sau đó cấp Khương Thác trên mặt làm quỷ mặt. Liền lập tức thu hồi tay. Ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế. Như là trộm được kẹo tiểu hài tử. Cầm đều phải nâng nâng đến bầu trời đi. Lỗ mũi hung hăng mà ra khí. Đắc ý rào rạt. Thoải mái. Nàng muốn Khương Thác biết nàng lợi hại. Nàng Tô Tiêm Tiêm tuy rằng tính tình hảo. Nhưng cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Hừ. Mà tan học về đến nhà Tô Liên. Giờ phút này thất hồn lạc phách mở ra phòng môn. Trong phòng trước sau như một hắc. Không có nửa điểm ánh đèn. Từ học tiểu học bắt đầu, Tô Liên liền không có gặp qua giống người khác trong nhà như vậy. Phụ thân mẫu thân làm tốt đồ ăn. Trong phòng điểm ấm áp ánh đèn. Gương mặt tươi cười doanh doanh. Tiếp theo hài tử tan học về nhà cùng nhau trở về ăn cơm chiều cảnh tượng. Cũng không biết mụ mụ gần nhất ở bệnh viện tâm thần quá đến như thế nào. Nàng đã một tháng không có thu được mụ mụ viết tin. Cũng không biết ba ba đêm nay thượng muốn cái gì thời điểm trở về. Bảo mẫu đã ở trên bàn làm tốt bữa tối đặt ở kia. Không cần Tô Liên động thủ đi làm. Chính là Tô Liên nhìn không có bất luận cái gì ôn nhu hương vị cơm chiều. Không hề muốn ăn. Đem chính mình cặp sách tùy ý ném ở trên sofa. Chờ Tô Kiến Tu trở về. Tô Liên trong đầu tất cả đều là Tô Tiêm Tiêm cả người tràn ngập sức lực trừng mắt nàng kia một màn. Tô Tiêm Tiêm thay đổi. Nói chuyện phương thức. Làm người xử sự cùng đối đãi sự tình phản ứng. Cùng từ trước không có nửa điểm giống nhau. Từ ngày đó nàng cùng ba ba đi lấy ra biệt thự sau. Tô Tiêm Tiêm liền cùng trước kia khác nhau rất lớn. Nhưng Tô Tiêm Tiêm hiện tại bộ dáng. Phảng phất cả người có cái gì ma lực giống nhau. Làm Tô Liên có chút không rời được mắt. Tô Liên mang theo nghi hoặc. Chậm rãi cuộn ở trên sofa ngủ rồi. Thẳng đến nửa đêm 10 điểm nhiều. Tô Liên bị cửa mở cửa thanh đánh thức. Liền nhìn đến Tô Kiến Tu một thân mùi rượu. Thất tha thất thểu trở về. Tô Liên hôm nay cố ý chờ Tô Kiến Tu trở về. Chính là bởi vì hôm nay là mụ mụ cho nàng viết thư nhật tử. Ba ba như thế nào như vậy vãn mới trở về a? Ba ba thật là quá vất vả. Ba ba vẫn là muốn nhiều hơn chú ý thân thể của mình mới hảo. Mụ mụ sinh bệnh. Liên Nhi chỉ có ba ba một người. Liên Nhi không thể làm ba ba thân thể tái xuất hiện vấn đề. Ta mau mau lớn lên. Nỗ lực cấp ba ba kiếm tiền. Làm ba ba sớm ngày hưởng phúc. Quá ngày lành. Tô Liên biết. Muốn đạt thành mục đích của chính mình nhất định phải đem người hống vui vẻ. Bởi vì nàng không phải Tô Tiêm Tiêm. Không phải có thể vui đùa tính tình. Liền có thể muốn cái gì có gì đó. Nàng từ nhỏ bị Tô Kiến Tu báo cho. Mặc dù là nàng phụ thân. Chỉ cần có thể cho nàng tiêu tiền. Nàng trong lòng đều phải mang theo một viên cảm ơn chi tâm. Tô Liên kia phó sùng bái bộ dáng làm Tô Kiến Tu tâm tình rất tốt. Thật là ba ba hảo nữ nhi. Tỷ tỷ ngươi nếu là có ngươi nửa phần hiểu chuyện thì tốt rồi. Ta cũng không cần mỗi ngày chịu loại này tội. Mụ mụ ngươi gần nhất bệnh tình chuyển biến xấu. Phụ thân trong tay cũng không có gì tiền. Gần nhất mấy ngày nay chỉ có thể khổ ngươi. Đem tiền trước tăng cường cho ngươi mụ mụ dùng. Tô Liên chỉ cần có thể nghe được chính mình mẫu thân tin tức. Liền sẽ tâm tình tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần Tô Kiến Thu dùng cái này chụp hình. Có bất luận cái gì nghi ngờ Tô Liên đều sẽ đánh mất. Ba ba, là mụ mụ bởi vì thân thể không tốt. Cho nên chưa cho gửi thư sao? chính là vì cái gì không cho mụ mụ dùng di động đâu. Hiện tại đều có thể dùng di động đánh video à. Như vậy chúng ta liền có thể nhìn thấy mụ mụ mặt sao. Trước kia không có di động thời điểm Tô Liên không thể tưởng được này đó. Chính là hiện tại rõ ràng có càng tốt thông tin phương thức. Vì cái gì vẫn là làm mụ mụ viết thư. Tô Kiến Tu trước kia nói. Viết thư có thể cho mẫu thân bệnh tình được đến khống chế. Nhưng hiện tại bệnh tình đã chuyển biến xấu. Vì cái gì không nghĩ một ít càng tiện lợi phương thức. Nhìn Tô Liên nghi ngờ. Tô Kiến Thu mày hơi hơi nhăn lại. Hiển nhiên đã có chút không kiên nhẫn. Ngươi chọn lựa những cái đó đồ trang điểm. Đã làm sinh nhật đưa đi qua. Ngươi phải hảo hảo học tập. Hảo hảo nghe lời. Mụ mụ ngươi ở bệnh viện tâm thần mới không cần lo lắng ngươi. Nghe lời. Đã trễ thế này. Mau đi ngủ đi. Một. Tô Liên chỉ có thể cắn chính mình môi dưới. Trầm mặc gật gật đầu. Mà chờ Tô Liên lên lầu lúc sau. Tô Kiến Tu kéo kéo chính mình cà vạt. Đầy người mùi rượu đi đến một cái phòng tạp vật. Từ bên trong lấy ra một cái hộp. Hắn mở ra hộp lúc sau. Phất phất bên trong cho bụi. Lấy ra một sấp nhỏ văn kiện. Mà mặt trên thình lình mấy cái chữ to. Nhân thân ngoài ý muốn bảo hiểm. Người mua bảo hiểm đúng là Tô Liên mẫu thân. Mà được lợi người lại chỉ có Tô Kiến Tu. Hai. Tô Tiêm Tiêm thủ Khương Thác cả đêm. Cuối cùng thật sự là chống đỡ không được. Đem đầu dựa vào Khương Thác giường bệnh bên đã ngủ. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời. Xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến giường bệnh nội. Trên giường bệnh một người an an tĩnh tĩnh nằm ở kia ngủ say. Một người khác ngồi ở trên ghế nằm đem đầu dựa vào trước giường bệnh. Mặc dù là ngủ đều mang theo một bộ bảo hộ ý vị. Hai người trên mặt đều phân biệt bị chiếu tới rồi một tia ánh mặt trời. Ấm áp rào rạt, mỹ giống một bức tông màu ấm tranh sơn dầu. Trường hợp cực kỳ ấm áp, mà học bá đồng hồ sinh học, làm Khương Thác ở buổi sáng 6:30 đúng giờ lên. Vốn dĩ Tô Tiêm Tiêm đời trước làm cần cù và thật thà làm công cẩu. Sinh lý tính đồng hồ sinh học cũng là phi thường rõ ràng. Chính là nàng đêm qua giúp Khương Thác nhìn chằm chằm cả đêm điếu thủy. Lại nghe bác sĩ giao phó quản sợ Khương Thác nửa đêm lên nôn mửa. Cho nên vẫn luôn không dám thâm ngủ. Thật sự là quá mệt mỏi nóng nảy. Buổi sáng như cũ là thâm giấc ngủ. Mặc dù là Khương Thác hơi hơi mở to mắt. Cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Cũng không có bị Khương Thác kia thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ánh mắt bừng tỉnh. Khương Thác tỉnh lại lúc sau. Tưởng lập tức ngồi dậy, nhưng là cả người đau đớn, làm nàng từ bỏ cái này ý tưởng, tay trái lòng bàn tay cũng truyền đến chướng đau cảm giác. Nàng đem tay nhẹ nhàng nâng lên đặt ở trước mắt, phát hiện đầu tiên chỗ có thật nhỏ miệng vết thương tốt nhất như là bị chát thứ gì, nhưng là sớm bị xử lý sạch sẽ, thật nhỏ miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy, mà đương nàng vừa định mặc không lên tiếng tóc đen một tiếng khi. Lại phát hiện ngoài miệng cũng truyền đến một tia đau đớn. Mà nghiêm trọng nhất chính là nàng đầu choáng váng hôn trầm trầm. Đôi mắt cũng trướng trướng. Nàng đỡ chính mình đầu một hồi lâu mới thấy rõ trước mặt trần nhà. Biết chính mình ở bệnh viện trong phòng bệnh. Mà bên cạnh một cái vững vàng hô hấp hấp dẫn nàng chú ý. Chỉ thấy Tô Tiêm Tiêm liền dựa vào nàng gối đầu cách đó không xa. Ngoan ngoãn hai tay điệp đặt ở mặt hạ. Nghiêng mặt, đem Microsoft trừng ngỗng mặt đều đè dẹp lép hình. Miệng ba đô đô, ngủ cực ngọt. Khương Thác ánh mắt dừng lại. Cả người đều sửng sốt vài giây. Khương Thác vốn định làm thân thể. Lại chỉ là yên lặng say người. Đem chính mình mặt chuyển qua Tô Tiêm Tiêm ngủ say kia một mặt. Khương Thác đem một con gối lên chính mình đầu hạ. Làm chính mình đầu hơi hơi nhếch lên tới điểm. Điều chỉnh càng tốt góc độ. Có thể hoàn toàn nhìn đến Tô Tiêm Tiêm ngủ khi biểu tình. Trắng nõn khuôn mặt, tiểu xảo cái mũi, giống như tiểu hồ điệp giống nhau lông mi. Còn có cặp kia nhắm chặt hai mắt. Không nghĩ tới, Tô Tiêm Tiêm này đôi mắt nhắm lại khi. Lại là như vậy ngoan ngoãn. Rõ ràng tròn tròn mắt hạnh mở to là lời nói dối hết bài này đến bài khác. Nói dối đều không mang theo chớp mắt. Một đôi mắt cổ linh tinh quái. Mặc dù là gạt người, bị lừa người cũng sẽ cam tâm tình nguyện, như là xoáy nước, làm người toàn ở trong đó đi không ra. Theo Khương Thác ánh mắt ở Tô Tiêm Tiêm bồi hồi, cuối cùng rơi xuống Tô Tùm hơi hơi dẩu nàng khóe môi chỗ. Tô Tiêm Tiêm môi dưới miệng vết thương cực kỳ thấy được. Phá hủy này một mảnh nhu hòa tốt đẹp, khiến cho Khương Thác chú ý. Mà Khương Thác nhìn đến kia chỗ sưng đỏ miệng vết thương khi chính mình môi dưới cũng đột nhiên chịu đau xót. Trong đầu như là pháo hoa nổ mạnh giống nhau. Một màn giống như phim truyền hình tạp điểm bá phóng. Ở nàng trong đầu, mà miệng nàng hạ đau đớn vị trí dường như cùng Tô Tiêm Tiêm bị thương sưng đỏ địa phương có chút tương tự. Khương Thác ánh mắt phóng không, lâm vào đầu óc chung hồi ức bên trong. Tới tìm tòi ngày hôm qua rốt cuộc phát sinh cái gì. Nàng uống lên kia một lọ đồ uống lúc sau, lung lay đi đến nửa đường, bị người đưa tới một cái đen nhánh phòng học. Sau đó gặp được Tô Tiêm Tiêm. Theo sau Tô Tiêm Tiêm nói gì đó làm cái gì. Nàng giống như chỉ có thể nhìn đến Tô Tiêm Tiêm miệng ba lại đến hồi đóng mở. Lại nghe không đến một chút thanh âm. Lại lúc sau nàng liền mất đi sở hữu ký ức. Theo Khương Thác lâm vào hồi ức giàn giụa bên trong. Nàng cầm lòng không đậu mà duỗi ra tay. Đem ngón trỏ để ở Tô Tiêm Tiêm miệng vết thương chỗ. Ở Tô Tiêm Tiêm môi dưới chỗ miệng vết thương qua lại ma sát. Nhưng những cái đó cảnh tượng giống như là cảnh trong mơ giống nhau mơ mơ hồ hồ ở nàng trong đầu. Nàng phảng phất có thể thấy rõ. Chính là tưởng cẩn thận rõ ràng mỗi một cái cảnh tượng khi. Rồi lại chảo không được. Chỉ có thể nhớ mang máng nàng giống như nói một câu cái gì. Khinh bạc, mà nàng có thể nhớ kỹ kia nùng liệt mùi rượu nhi. Còn có mới vừa say rượu khi ý nghĩ trong lòng. Nàng hoài nghi có người cố ý hại nàng. Cho nàng tặng một lọ bao bì sức đồ uống rượu. Làm nàng uống say. Nhưng là bị Tô Tiêm Tiêm phát hiện. Đem nàng đưa đến này. Nàng ngay từ đầu hoài nghi là Tô Tiêm Tiêm làm. Nhưng Tô Tiêm Tiêm trong ánh mắt nôn nóng quá thật. Làm nàng luôn luôn khó mà tin được. Người đôi mắt đều không thể phân biệt. Khương Thác không biết chính mình có phải hay không đã ở trong lòng thỏa hiệp. Tin tưởng Tô Tiêm Tiêm cùng chuyện này không quan hệ. Lại còn có ở toàn tâm toàn ý, vì nàng trả giá. Nhưng mà, hơi ôn xúc cảm cùng rất nhỏ đau đớn. Làm Tô gián tiếp lông mi khẽ run. Nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Rất là không vui lẩm bẩm vài tiếng. Làm gì nha, ai nha, còn có để ngủ ngon giấc. Tô Tiêm Tiêm này vài tiếng lẩm bẩm, làm Khương Thác hồi lại đây thần. Nhưng là nàng cũng không có thu hồi chính mình tay. Mà như là tìm được rồi cái gì mới lạ đồ vật giống nhau. Ánh mắt hơi hơi liễm. Trên mặt vô tội, trên tay động tác không ngừng. Khương Thác trong lòng mạc danh dâng lên một cổ tò mò. Nàng muốn biết, Tô Tiêm Tiêm làm này hết thảy rốt cuộc là vì cái gì? Nàng đồ cái gì? Nhưng Tô Tiêm Tiêm tức giận nửa ngày. Này trên môi phiền nhân xúc cảm còn ở, bất đắc dĩ mở bừng mắt. Sau đó liền nhìn đến một con khớp xương thon dài. Cực kỳ trắng nõn tay hoành ở chính mình trước mặt. Mà ở hướng lên trên nhìn lên. Kia tay chủ nhân chính mở to hai con mắt. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Lý trí nháy mắt hồi dũng. Tô Tiêm Tiêm cùng lò xo dường như. Một chút ngồi dậy tới. Tô Tiêm Tiêm ngồi ở trên ghế nằm lúc sau. Ngồi nghiêm chỉnh, liền nhìn đến Khương Thác sớm đã tỉnh lại. Nằm ở trên giường bệnh, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn nàng. Kia một đôi mắt lộ ra. Phảng phất Khương Thác đã nhớ tới ngày hôm qua sở hữu sự tình. Tịnh chờ nàng mở miệng giải thích. Vừa ý nghĩ đến Khương Thác say rượu lúc sau. Phát sinh một loạt sự. Tô Tiêm Tiêm liền ra đầu tê dại. Loại chuyện này như thế nào tẩy mới có thể tẩy sạch sẽ. Mà Tô Tiêm Tiêm giờ phút này trạng thái. Cùng trước thế giới chính mình phỏng vấn công tác khi giống nhau khẩn trương. Khương Thác từ giống như là nằm ở trên giường phỏng vấn quan. Không uy tự giận. Mà Khương Thác ngày hôm qua nửa mơ hồ chung nói câu kia khinh bạc. Càng là làm Tô Tiêm Tiêm nổi lên cảnh giác. Cùng với làm Khương Thác đắn đo nàng. Nàng còn không bằng trước mở miệng giải thích, liền lấy nàng ở trước thế giới hỗn ra ba tấc không lạn miệng lưỡi. Chẳng lẽ còn không thể đem hiện tại thân là cao trung sinh Khương Thác cấp lộng minh bạch? Nhất định phải đánh đòn phủ đầu, đem sự tình giải thích rõ ràng. Không thể là Khương Thác mượn cớ lấp kín Khương Thác miệng, để tránh lại làm Khương Thác nói ra cái gì kỳ kỳ quái quái nói tới. Khương đồng học, người rốt cuộc tình, thân thể cảm giác khá hơn chút nào không? Ông ngoại bà ngoại đều có điểm lo lắng ngươi. Bất quá yên tâm, ta đã cùng ông ngoại bà ngoại nói. Ngươi chỉ là thân thể có chút không thoải mái mà thôi. Hơn nữa cũng cùng trường học xin nghỉ. Xe cứu thương là tư nhân bác sĩ. Nơi này cũng là ta bệnh viện tư nhân. Không có người phát hiện Khương đồng học là cái gì nguyên nhân tiến vào. Hơn nữa cũng không có làm ông ngoại bà ngoại lấy tiền. Ta đã giúp Khương đồng học phú hảo tiền thuốc men. Ngày hôm qua sự tình ta cũng điều tra rõ ràng. Đều là Tô Liên làm. Tô Liên không quen nhìn ta. Thế nhưng đem tâm tư đánh vào ngươi trên người. Ta ngày hôm qua đã hung hăng mà cảnh cáo nàng. Làm nàng có chuyện gì nhi hướng ta tới. Không được lại quấy rầy ngươi nửa phần. Nếu không ta liền phải nàng đẹp. Nếu Khương đồng học hiện tại cảm thấy thân thể không có bất luận cái gì không thoải mái địa phương, liền có thể lên đi học. Hiện tại khoảng cách đi học còn có nửa giờ. Ngoài cửa ta quản gia đã chuẩn bị tốt, có thể trực tiếp đưa chúng ta đến trường học. Tô Tiêm Tiêm nói xong lúc sau, hai tay giao điệp đặt ở trên đùi, trên mặt là một bộ tiêu chuẩn giao tế giả cười. Tô Tiêm Tiêm đã tinh giản lại khái quát, còn toàn diện đem chỉnh chuyện đều trả giá rõ ràng, mà lại đem trung gian những cái đó không nên nói kỳ kỳ quái quái làm người hiểu lầm đồ vật viết đến không còn một mảnh. Nói xong lúc sau, Tô Tiêm Tiêm đều phải vì chính mình miệng lưỡi điểm cái tán. Còn cũng may nguyên thế giới cùng những cái đó khách hàng giao tiếp luyện liền một thân chính mình bất quá đầu óc là có thể đem sự tình nói rành mạch bản lĩnh. Khương Thác lại nói như thế nào cũng bất quá là cái cao tam học sinh. Nhiều lắm chính là cái tiểu thí hài nhi. Sao có thể có nàng cái này hỗn xã hội lan lộn lâu như vậy lão bánh quẩy lợi hại. Đã có thể chờ Tô Tiêm Tiêm rào rạt đắc ý. Cảm thấy chính mình nói xong như vậy một đống lớn đem khẳng định có thể lý giải nàng thời điểm. Nàng lại lần nữa nhìn về phía Khương Thác biểu tình. Không nghĩ tới Khương Thác vẫn là kia một bộ đa mưu túc trí. Vẻ mặt cái gì đều hiểu, lại còn có như là thấu nàng nội tâm, phảng phất có thể từ nàng trong lời nói nhìn đến, nàng vốn dĩ liền có chút chột dạ bộ dáng. Tô đồng học môi dưới như thế nào phá, còn có Tô đồng học cổ, như thế nào dán cái băng keo cá nhân. Khương Thác vấn đề nhất châm kiến huyết, phảng phất là đem Tô Tiêm Tiêm chế tạo tầng tầng sương mù. Một châm chọc phá, Tô Tiêm Tiêm bị Khương Thác nhắc nhở. Lập tức đem tay che lại chính mình cổ chỗ. Ngay sau đó liền bắt đầu hối hận. Nàng làm như vậy, không phải giống bịt tai trộm chuông sao? Nói nữa, nàng chột dạ cái gì? Nàng mới là ủy khuất cái kia. Được không? À, ngày hôm qua sốt ruột đem Khương đồng học báo danh cứu hộ đơn giá đi lên. Không cẩn thận khái tới rồi cái này miệng. Cũng là không cẩn thận khái đến thiết bị thất giá gỗ thượng. Khương Thác trên mặt biểu tình cùng ánh mắt, tràn ngập không tin. Tô Tiêm Tiêm đột nhiên lớn lá gan, lợn chết không sợ nước sôi, tính toán dùng ra chính mình cuối cùng nhất chiêu. Cùng lắm thì, gương mặt này nàng từ bỏ, nàng chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Nếu Khương Thác thật sự cái gì đều nhớ tới, nàng liền thoải mái hào phóng trực tiếp chỉ ra tới. Ở chỗ này tay không bộ bạch lang. Thật đương nàng dễ khi dễ. Phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ. Bởi vì Khương Thác đã thanh tỉnh, hệ thống đã kiểm tra đo lường đến Khương Thác đối ký chủ trước mắt chán ghét giá trị vì 50. Ký chủ cùng bổn hệ thống thế giới dung hợp độ thêm 5. Ký chủ trước mắt cùng bổn hệ thống thế giới dung hợp độ vì 45%. Tô Tiêm Tiêm nghe được phế vật hệ thống nhắc nhở âm lúc sau lông mày một trọn. Tức khắc cả người khí thế chấn hưng, nháy mắt không sợ, chán ghét giá trị hạ thấp. Không phải thuyết minh Khương Thác rõ ràng liền không có nhớ lại tới ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cũng không biết miệng nàng thượng miệng vết thương, cùng trên cổ băng keo cá nhân rốt cuộc ra sao có tới. kia nàng còn túng như thế nào túng a? Mệt nàng cho rằng Khương Thác này cả người khí thế, phảng phất là đã biết cái gì dường như, như là ở thẩm phán nàng giống nhau. Tô Tiêm Tiêm đứng dậy, hai tay chống nạnh, trên cao nhìn xuống, miệng một phiết, trừng mắt, bắt đầu lên án. Khương đồng học như thế nào vừa tỉnh tới hứng thú sư vấn tội? Dường như ta làm cái gì thực xin lỗi Khương đồng học sự. Rõ ràng là Khương đồng học uống lên người xa lạ đồ uống. Tùy tiện dễ tin với người. Nếu không phải bị ta cẩn thận phát hiện, đem Khương đồng học đưa đến bệnh viện. Hiện tại Khương đồng học thật đúng là trong sạch tẫn hủy. Hiện tại thật đúng là người tốt khó làm. Làm người tốt, tưởng không lưu danh càng khó. Làm người tốt còn tưởng bị người nhớ kỹ này phân hảo. Quả thực là khó càng thêm khó. Tô Tiêm Tiêm vừa nói, một bên còn hăng hái, còn hơn nữa ba phần biểu diễn, bốn phần khuếch đại, ba phần tự ôm tự khóc, mà Khương Thác đừng yên lặng bắt đầu làm thân, quanh thân khí thế cũng hơi chút thu liễm chút. Tô Tiêm Tiêm vừa thấy đến Khương Thác có ẩn ẩn cúi đầu xu thế, lập tức phát khởi thế công, mềm yếu chỉ có thể lọt vào khi dễ, mà cường đại mới có thể áp chế người khác. Tô Tiêm Tiêm đem chính mình cổ duỗi tới rồi Khương Thác trước mặt. Đem băng keo cá nhân cấp xé mở. Hai bài rõ ràng dấu răng liền hiện ra ở Khương Thác trước mặt. Khương đồng học, ngươi nhìn nhìn, ta vốn dĩ đều ngượng ngùng nói. Nhưng là Khương đồng học như vậy mã bất đình để truy vấn. Ta cũng chỉ có thể thẳng thắn. Khương đồng học mau nhìn một cái này dấu răng nhi. Quen mắt không? Muốn hay không cùng chính mình răng đối thượng một chút. Một, đây chính là Khương đồng học cắn. Ta như vậy hảo tâm giúp Khương đồng học bãi bình việc này. Khương đồng học uống say. Chơi khởi vô lại tới. Nông phu cùng xà. Cho ta này cổ cắn lớn như vậy một ngụm. Nhìn nhìn đều lưu sẹo. Này ta về sau còn như thế nào tìm đối tượng. Người khác còn không được hiểu lầm ta là hoa tâm đại củ cải. Ta lúc này mới bất đắc dĩ dùng băng keo cá nhân che lại. Ta dễ dàng sao ta? Tô Tiêm Tiêm vừa nói. Một bên dùng dư quang quét Khương Thác biểu tình. Cuối cùng trực tiếp tới cái thêm mắm thêm muối. Mũ phản khấu. Tô Tiêm Tiêm lỗ mũi phun khí. Căm giận oán hận. Ta này nói chuyện uyển chuyển một ít. Cũng không so đo này đó. Nếu là chuyện này gác ở người ngoài trên người. Khương đồng học. Người đây chính là khinh bạc. Tác giả có chuyện nói. Tô Tiêm Tiêm không thể tưởng được đi. Ta bắn ngược. Khương Thác mỹ nhân ngốc phòng. Không thể tưởng được đi. Kinh hỉ tương đương trước tiên đổi mới. Thật sự là luyến tiếc ta bảo đau khổ chờ đổi mới tương đương tương đương. Hy vọng bảo tử nhóm nhiều hơn cho ta nhắn lại hỗ động tương đương. Cách chương.